Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672. Đài bầu sơ tin giữ run rẩy, to lớn bàn ăn lên. Trầm Lãng đang ở mở tiệc chiêu đãi chư tướng, chủ yếu là Dora công chúa cùng mấy chục danh nữ tướng. Bàn ăn trên rậm rạp đều là nhiều loại thức ăn cùng điểm tâm, vượt lên trước mấy chục chủng nhiều. Dora công chúa lập tức không biết từ đâu trong ngoạm ăn. Ở Amazon quốc độ, các nàng mỗi ngày liền ăn ba chủng thức ăn: thịt bò, thịt cá, bánh nếp. Mà bây giờ cái bàn lên quang bánh gato thì có ngũ chủng, còn có kem ly, thịt bò thì có năm đạo đồ ăn, còn có trứng cá tương, rau dưa xà lách vân vân, thậm chí rượu nho thì có 4-5 chủng nhiều. Phía trước Trương Xuân Hoa còn nói Trầm Lãng quá xa xỉ, bỏ tiền mua nhiều như vậy hưởng thụ đồ đạc, không nghĩ tới hắn là dùng để chiêu đãi Amazon nữ chiến sĩ. Dora công chúa, chư vị tỷ tỷ, đầu tiên bò của chúng ta nhục thân nhất định là không bằng Amazon đảo tốt ăn. Thế nhưng đã tới đến nơi này của ta, tuyệt đối không được có thể để các ngươi chịu đến ủy khuất. Nếm thử xem, Dora công chúa cầm, lấy một khối sô-cô-la bánh gato, đại khái chỉ có một khối nhỏ lớn chừng bàn tay, còn có một cái muôi. Đây là muốn từng muỗng cắn múc lấy ăn. Do dự một chút về sau, Dora công chúa đem toàn bộ bánh gato đều nhét vào trong miệng. Nhưng về sau, đôi mắt đẹp của nàng rào rạt ra hạnh phúc màu sắc. Tuyệt đẹp mặt mũi trong sát na tỏa ánh sáng. Thật sự là quá, ăn ngon. Tiếp đó, nàng lại đem bắt đầu nhất chén nhỏ kem ly, trực tiếp rót vào trong miệng. Quá, quá, ăn quá ngon. Đám này Amazon nữ chiến sĩ phía trước ăn đồ đạc tuy là mỹ vị, nhưng thật rất đơn điệu, cũng chỉ có mấy chủng. Hơn nữa ăn cái gì đối với các nàng mà nói hoàn toàn chỉ là bổ sung năng lượng mà thôi. Bây giờ lại biến thành một sự hưởng thụ. Cái này chủng tuyệt vời tư vị cảm giác hạnh phúc, quá mạnh mẽ, mùi vị như thế nào? Trầm Lãng hỏi. Dora công chúa nói, đang hấp dẫn người trụy lạc về phương diện này. Ngươi là một cái ác ma, Long Na Na tiểu thư. Trương Xuân Hoa tay vô thanh vô tức ở Trầm Lãng bắp đùi trên dùng sức bấm. Một cái, bất công quỷ, mấy thứ này phía trước vì sao không làm cho ta ăn? Ta còn không có bị ngươi ngủ qua, lẽ nào thì trở thành người cũ sao? Lan Phong tướng quân cẩn thận ăn bánh bao, trong mắt của hắn chỉ có Trầm Lãng. Lúc này thấy đến Trầm Lãng mặt mũi hơi hơi co giật, là hắn biết phát sinh lúc nào, tức thì nhướng mày. Trương đại nhân, ta mời ngươi một chén. Lan Phong giơ chén lên đảo. Trương Xuân Hoa mau buông tay, cùng Lan Phong tướng quân nâng chén uống rượu. Nhưng về sau, Lan Phong tướng quân có tâm khuyên nhủ, tuy là đây là đang hải ngoại thế giới, thế nhưng vua tôi lễ nghi hay là muốn phân rõ ràng. Trương Xuân Hoa đại nhân hơi quá đáng, nhất là bên ngoài phía trước dĩ nhiên nói muốn đem phát niệu tạt vào bệ hạ khuôn mặt lên. Như nơi này có triều đình, hắn tự muốn công khai tố cáo. Lan Phong tướng quân khổ cực. Trương Xuân Hoa cười dịu dàng đạo, nhưng sau cầm muỗng lên múc nhất khẩu kem ly, đút tới Trầm Lãng trong miệng. Tiếp đó, nàng trước mặt của mọi người nhíu môi, ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hôn một cái. Một màn này, ở đây những người khác đều cảm thấy bình thường, nhắm mắt làm ngơ, bởi vì phương Tây thế giới chính là chỗ này này công khai thân mật. Lan Phong tướng quân kinh ngạc, mặt mũi co quắp một trận. Còn thể thống gì, còn thể thống gì, nhưng là từ nay lấy về sau, hắn liền không thể công khai tố cáo Trương Xuân Hoa. Nguyên bản mọi người đều là thần tử, mà bây giờ nàng muốn trở thành nữ chủ nhân một trong. Nhưng Lan Phong tướng quân vẫn là quyết định, muốn tư nhân hạ tìm một cái cơ hội, liên hợp Mirrorland, Hắc Trân Châu đám con gái, đối với Trương Xuân Hoa tiến hành tư nhân hạ khuyên nhủ. Cần thiết lễ nghi, hay là muốn nói, chỉ sợ chúng ta đây là hải ngoại lưu vong chính quyền. Bích Kim Thành, tuyệt mỹ vô luân Đai Bâu Sơ công tước đang ở đấu thú trường chiến đấu. Lần này là chân chính thực chiến, phía trước cái kia con mãnh hổ, chẳng những là huấn luyện của nàng đồng bọn, vẫn là sủng vật của nàng, cho nên không bỏ được đau nhức hạ sát thủ. Mà lần này, nàng phải đối mặt là mười mấy con cự lang. Nàng thân trên như trước ăn mặc phi thường thanh lương, hai chân hai cánh tay, thậm chí phần eo đều lộ ở bên ngoài, nhất đầu màu lửa đỏ trương phát, cả người diễm đẹp như hòa. Hít một hơi thật sâu, nhưng sau nàng đội nón an toàn lên, thả, theo một tiếng lệnh xuống, vài cái lồng sắt đồng thời mở ra, mười mấy cái cự lang thiểm điện một dạng lao tới, hướng Đai Bâu Sơ công tước nhào tới cắn. Những thứ này cự lang cũng đều là không có bị phục tùng qua. Hơn nữa chỉ ăn lửng ra, tràn ngập lực lượng, rồi lại hung tàn không gì sánh được. Gào ngô, cái này mười mấy con cự lang còn biết chiến thuật vây quanh, hình thành một vòng vây, nhưng sau theo bốn phía xung quanh vài cái phương hướng, luân lưu nhào cắn, tốc độ mẫn tiệp, lực lượng cự đại, mỗi một con chó sói cũng như cùng con nghé con một dạng. Một màn này nhất định làm cho người không dám nhìn thẳng. Cho dù là cao thủ võ đạo, đối mặt loại nguy hiểm này cục diện cũng có thể là máu phun ra năm bước. Đai Bâu Sơ chợt nhảy lên trên không trung, toàn bộ thân hình nhảy khoảng không vài mét cao, mười mấy con cự lang đánh khoảng không, nhưng về sau, thân thể nàng theo khoảng không mà rớt, xoát xoát xoát xoát xoát, Đai Bâu Sơ xuất kiếm như điện, ngắn ngủi trong nháy mắt, đem mười mấy con cự lang giết được sạch sẽ, từ đầu đuôi đuôi không đến ba giây chung, kết thúc chiến đấu, nhưng mà, giết cái này mười mấy con cự lang, vẻn vẹn chỉ là một hồi nóng người mà thôi. Sau đó, một cái đầy đầu tóc bạc hùng tráng bạch nhân đi tới. Bayen đại nhân, Đai Bâu Sơ công tước hành lễ. Cái này vị Bayen đại nhân là Bích Ba hành tỉnh đệ nhất kiếm sư. Ở thời gian rất lâu bên trong hắn đều là Austin bá tước lão sư. Công tước các hạ, Bayen đại nhân hành lễ. Xin mời, xin mời. Nhưng về sau, hai cái người hung mãnh đánh nhau. Phía trước Đai Bâu Sơ cho tới bây giờ cũng không có sử dụng đấu khí. Mà bây giờ cùng cái này vị cao thủ hàng đầu chiến đấu. Rốt cục dùng lên, kiếm của nàng phảng phất mơ hồ tán phát ra quang mang. Mỗi một kiếm chém ra đều phát sinh lôi đình hô khiếu chi thanh. Từng đợt quang ảnh giao thoa, bá, bá, bá. Từng đợt kiếm phong đảo qua, chung quanh cờ xí, lại bị lăng không chặt đứt. Hai người cuồng chiến mấy chục chiêu, mấy trăm chiêu, như trước bất phân thắng phụ. Bỗng nhiên, một thân ảnh chạy như điên mà vào, là trung niên thái giám Taran. Đai Bâu Sơ công tước chau mày, quát, hai người đem hết toàn lực, chợt thi triển một chiêu cuối cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cái thân ảnh chợt va chạm vào nhau, nhưng sau lại bắn ra. Cái này kiên cố tảng đá mặt đất, xuất hiện từng tấc giãn. Bayen đại nhân khom người nói, công tước đại nhân quả nhiên là Russo gia tộc dòng máu mạnh nhất người. Đai Bâu Sơ công tước gật đầu, hướng đi ra bên ngoài. Tin tức xấu, Đai Bâu Sơ công tước hỏi, đúng thế, trung niên thái giám Taran nói. Huyết tinh nam tước cầu kiến, Đai Bâu Sơ công tước bản năng tự muốn hướng thư phòng đi tới. Nhưng vẫn là dừng bước lại, này thì một thân chiến đấu khoác ngoài đi gặp chư hầu là không thích hợp. Nàng đi tắm thay y phục, đổi trên hoa lệ chi phục, sau đó sẽ đi trước thư phòng. Huyết tinh nam tước, nghe nói ngươi có tin tức xấu phải nói cho ta biết. Đai Bâu Sơ hỏi, huyết tinh nam tước nói. Là, Mộc Lan Thành chi chiến bại, Đục Bá Tước chết trận. Austin bá tước bị bắt, Dibouser công tước tuyệt đẹp mặt mũi phát lạnh, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều này sao có thể? 10 vạn đại quân đánh một cái trấn nhỏ một dạng phá thành thành phố. Địch nhân vẻn vẹn 2000 người mà thôi. Như thế nào thất bại? Huyết tinh nam tước nói. Trầm lãng đã được đến Amazon bộ lạc thuần phục. Thời khắc mấu chốt gần 10000 Amazon nữ chiến sĩ giết tới. Đem Austin bá tước cùng đúc bá tước đại quân chém tận giết tuyệt. Dibouser công tước mặt mũi mất. Đi hết thảy huyết sắc, Trầm Lãng dĩ nhiên đạt được Amazon bộ lạc thuần phục. Dựa vào cái gì? Làm sao có thể? Hơn ngàn năm đến, Amazon nữ vương quốc độ cùng thế ngăn cách. Tây Luân Vương triều mấy đời hoàng đế đối với các nàng chinh phục đều thất bại. Trầm Lãng một cái tay trói gà không chặt người phương Đông. Dựa vào cái gì làm được điểm này? Lẽ nào chỉ bằng hắn dáng dấp tuấn mỹ? Còn có điều gọi là mị lực. Thế nhưng ở Dibouser công tước xem ra, cường đại nam nhân mới có mị lực, quyền lực mới thật sự là mị lực. Trầm Lãng đến tột cùng là dựa vào cái gì? Làm được Tây Luân Vương triều mấy đời hoàng đế đều không có làm được sự tình. Ta phái đi đánh Mộc Lan thành quân đội, còn lại hạ bao nhiêu người? Dibouser công tước hỏi, huyết tinh nam tước nói. Hầu như không còn một mống, toàn bộ chết hết. Lời này vừa ra, Dibouser công tước trong tay cứng rắn thủy tinh cầu chợt vỡ vụn, trở thành một đống bột phấn. Nhưng mà, đối với Dibouser đả kích vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Mấy giờ sau, Bích Kim thành hải vực xuất hiện mấy chiếc thuyền, vận chuyển lấy trước nay chưa có hàng, rậm rạp đều là đầu người. Chọn mấy vạn khỏa giữ tợn đầu người trồng chất tại bong tàu bên trên. Những thứ này thuyền chậm rãi tới gần nơi này mảnh nhỏ hải vực. Dibouser xem tinh tường, những thứ này đầu người đều là nàng phái đi quân đội. Trầm Lãng chém hạ bọn họ thủ cấp, đồng thời làm cho hỏa thần tế sư đem hắn nhóm mang về. Đây là hoàn toàn khiêu khích, nhục nhã, kinh sợ. Toàn bộ Bích Kim thành vô số dân chúng đều nhìn thấy một màn này. Nhưng sau khắp cả người phát lạnh, rất nhiều người khóc lớn lên tiếng. Bởi vì, này những người này trước mặt rất nhiều là trượng phu của các nàng. Hoàn nhi tử, Bích Kim thành dân chúng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một màn này. Mấy vạn cái đầu người chất ở một chỗ, rợn cả tóc gáy, những thứ này thuyền bay tới nơi nào? Nơi nào phảng phất liền trở thành địa ngục. 32 tuổi lại có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp hỏa thần tế sư xuất hiện ở Dibouser công tước trước mặt. Hơi hơi khom người nói, Trầm Lãng để cho ta cho ngài nâng một câu nói. Dibouser công tước nói, cái gì? Hỏa thần tế sư nói, hắn nói chẳng mấy chốc sẽ dẫn dắt đại quân tới đánh Bích Kim thành. Hy vọng ngài có thể đem mình nuôi béo trắng. Chờ đợi hắn sủng hạnh, hắn cần một cái hèn mọn ích nô, ngài cũng rất không tệ. Lời này vừa ra, Dibouser công tước đầu đầy hồng phát hầu như chợt lay động dựng lên. Trước nay chưa có nhục nhã cùng khiêu khích, mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm rầm, ngoài khơi trên bỗng nhiên truyền đến từng đợt bạo tạc, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Vô số người cả đời cũng sẽ không quên một màn này. Mấy vạn cái đầu người đồng thời bạo tạc, mọi người đầu kể cả đội thuyền trực tiếp thịt nát xương tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.